Hướng dẫn sinh tồn ở học viện Extra. Chương 9, một ngày trước khi bắt đầu học kỳ mới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ sự giáo dục sớm chu đáo của cha mẹ bằng tình yêu thương ngay từ khi còn nhỏ, nên chữ bảo đảm khiến lưng tôi ngứa ran và máu lưu thông nhanh hơn. Vì tôi đã quen với phản ứng sinh lý này, nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là câu chuyện của tôi thôi. Bất kể thế nào, sự tuyệt vọng của một người bị dồn vào chân tường có thể vô cùng nặng nề. Vượt quá sức tưởng tượng, bị gia đình đuổi ra ngoài, tôi hoàn toàn trắng tay. Đó là lý do tại sao tôi cần gấp một khoản tiền lớn. Nghe những lời như vậy từ một người bạn cùng lớp mà tôi hầu như không thân thiết chỉ làm tăng thêm gánh nặng. Và không phải là tôi không hiểu điều đó. Thực ra, chính vì tôi hiểu nên tôi mới hành động. Hoặc có lẽ bạn có thể cho tôi vay ít tiền không? Cô gái triệu hồi đã táo bạo đòi tiền từ pháp sư tinh linh. Thật vậy sao? Tuy nhiên, sự thân thiện của Yenika thậm chí còn lớn hơn tôi tưởng tượng. Chắc hẳn là khó khăn lắm. Diễn biến sự kiện dẫn đến sự đồng cảm của cô ấy khiến tôi không nói nên lời. Chắc hẳn đã có nhiều thời điểm khó khăn mà tôi không biết đến. Tôi không biết nên nói lời động viên nào, nhưng tôi hy vọng bạn luôn mạnh mẽ. Với thái độ vui vẻ và ngây thơ của cô, người ta thậm chí có thể nghi ngờ liệu cô ấy có thực sự biết Edward Taylor là ai không. Người ta nghĩ rằng không thể nào thể hiện tình cảm với một người như vậy. Nhưng sức quyến rũ của Yenika lại ở một đẳng cấp khác. Nhưng, bản thân tôi cũng không ở trong hoàn cảnh tốt nhất. Tôi thực sự muốn giúp đỡ nếu có thể. Nhưng gia đình tôi cũng không khá giả gì. Yenika là con gái của một trang trại nhỏ ở vùng Spark thuộc phía Đông Vương quốc. Không xuất thân từ gia đình giàu có, cô lớn lên trong điều kiện khá khiêm tốn ở vùng đồng bằng. Vì vậy, việc cô theo học trong môi trường học viện quý tộc này có thể là nhờ vào sự nhạy cảm về tinh thần vượt trội của mình, giúp cô đạt được điểm cao và học bổng. Dù sao thì hãy vui lên. Tôi ủng hộ bạn, nụ cười rạng rỡ của cô chính là đặc điểm nhận dạng của cô. Dường như có khả năng sưởi ấm trái tim. Tuy nhiên, theo quan điểm của những người biết ý định của cô, mọi chuyện không hoàn toàn dễ chịu. Sau khi Edward Taylor rời đi, một cô gái ngồi im lặng, đưa tay vào khoảng không. Đúng như bạn nói, Meraya, anh ấy thực sự là một người kỳ lạ. Trong học viện Sivania, chỉ có 3 người sở hữu khả năng nhạy cảm về tinh thần phi thường để nhìn thoáng qua tinh linh gió lớn Meraya. Sinh viên năm thứ 2 xuất sắc nhất, Yenika Flower, Lucy Gầy Biếng. Một tài năng phá vỡ các chuẩn mực trong mọi lĩnh vực ma thuật. Và giáo sư cao cấp về nghiên cứu tâm linh, Melina, năm ngoái không có cảm giác như thế này. Một cơn lốc xoáy nổi lên từ bàn tay đưa ra của cô gái. Và đột nhiên, một con sói khổng lồ được gió bao bọc đứng trước mặt cô. Chiếc hàm đáng sợ của con sói mở ra với tiếng gầm nhẹ. Nó dụi đầu vào tay cô gái. Yenika mỉm cười tươi rói khi ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve hàm dưới của con sói khổng lồ. Một ngày nào đó, tôi hy vọng có thể lập giao ước với bạn. Meraya, mặc dù họ gần gũi, thân thiết như gia đình, sức mạnh ma thuật của Yenika vẫn còn quá yếu để lập giao ước tinh thần với Meraya. Mặc dù cô đã thành công trong việc giao ước với tinh linh lửa cháy Takan, nhưng điều đó khiến cô phải nằm liệt giường vì sốt cao trong 10 ngày 10 đêm. Nhưng một con sói, giờ thì trông bạn có vẻ giống một người cai trị khu rừng đấy. Mỗi lần gặp nhau, vẻ ngoài của Meraya lại khác nhau, đôi khi là một con đại bàng khổng lồ, đôi khi là một con cá sấu lạnh lùng, và thỉnh thoảng là một con lợn rừng hung dữ. Meraya đã xuất hiện dưới nhiều hình dạng động vật khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên cô xuất hiện dưới hình dạng một con sói. Yenika vùi mặt vào bộ lông mềm mại của Meraya một lúc. tiếng cười khúc khích hòa lẫn với những cái vuốt ve nhẹ nhàng. Dù có nghĩ thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể hiểu được bạn. Áp mặt vào Meraya, Yenika suy ngẫm, cô nghĩ đến người bạn cùng lớp đáng xấu hổ đã bị đuổi học. Anh ta không phải là người có năng lực đáng chú ý hay sức mạnh ma thuật. Nhưng thỉnh thoảng, lời nói của anh vẫn quanh quẩn trong tâm trí cô. Gạch nối chấm, ngay cả một con sói khổng lồ lực lưỡng như vậy cũng có vẻ dịu dàng trong lòng. Quả thực, những lời đó đã được nói ra. Yenika cũng lần đầu chú ý đến hình dạng sói của Meraya khi trở về sau giờ nghỉ. Cô nhắc đến điều đó như thể đó là chuyện đương nhiên. Bản chất thực sự của cậu ta là gì? Ý định đằng sau những lời nói tiếp theo rất rõ ràng. Yêu cầu vay tiền, nói rằng cậu ta đang trong tình cảnh khốn cùng. Nhưng giọng điệu và thái độ của cậu ta vẫn bình tĩnh. Không có dấu hiệu nào cho thấy sự tuyệt vọng rõ rệt thường thấy ở những người bị dồn vào chân tường. Yenika tuy có vẻ vô tư và tươi cười nhưng cô ấy cũng nhận thức được những điều ẩn giấu trong đó giống như bao người khác. Từ chối tiếp cận, gián tiếp bảo Yenika tránh xa. Ừ thì, những người như vậy vẫn tồn tại, nhưng tôi cũng là con người. Với những cú đá vô hại vào bộ lông của Meraya, Yenika trút cơn bực tức của mình vào lớp da không thể xuyên thủng. Thật đau đớn khi cậu ta lạnh lùng từ chối tôi, ngay cả khi tôi đã giang tay chào đón cậu ta nồng nhiệt như vậy. Thở dài, không phải là có tình cảm sâu sắc nào, cũng không có lời thú nhận nào, nhưng cô cảm thấy bị khinh thường một cách bất công. Điều đó khiến cô khó chịu. Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục gặp mặt nhau. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi. Ôm chặt Meraya, Yenika nở một nụ cười rạng rỡ. Mối quan hệ giữa mọi người quả thực rất bí ẩn. Năm ngoái, sau khi làm quen và thân thiện với các bạn cùng lớp. Năm nay khi trở về, cô lại tìm thấy một nhóm bạn mới và hấp dẫn. Trong số đó, Ed Roth Taylor nổi bật là người kỳ lạ. Ngay cả Meraya cũng mô tả anh ta là một con người thú vị. Ed Roth Taylor đã được thông báo về hình dạng sói của Meraya. Và mặc dù Yenika nở nụ cười rạng rỡ, anh vẫn đẩy cô ra. Với Yenika, thế giới luôn tốt đẹp, giống như một vườn hoa thơm ngát chào đón mọi người bằng sự ấm áp cởi mở. Bất cứ ai chào đón nụ cười của cô đều dịu lại và mỉm cười đáp lại. Ngay cả trái tim nhân hậu nhất cũng có thể ẩn chứa một chút bóng tối. Điều này không hề xa lạ với Meraya. Tuy nhiên, với niềm tin không lay chuyển, một nụ cười chân thành chắc chắn có thể mở khóa sự ấm áp trong trái tim người khác. Ngày mai là ngày bắt đầu học kỳ mới. Đến lúc quay lại học rồi, sự quan tâm mới tìm thấy ở một người bạn học đã khơi dậy niềm vui ở Yenika. Điều này sẽ khiến cô ấy không còn hứng thú nữa. Phải không? Tôi ngồi trước đống lửa trại, chỉnh trang lại vẻ ngoài lần cuối. Cố gắng trông gọn gàng nhưng không quá phô trương. Mái tóc vàng óng của tôi được chải gọn gàng ra sau. Mọi chi tiết trang trí không cần thiết trên quần áo đều được loại bỏ và bộ râu được tạo hình để thay đổi đáng kể các đường nét trên khuôn mặt. Khi học kỳ kết thúc, học phí trở thành một thực tế cấp bách. Nếu không có học bổng, tôi sẽ phải rời trường. Sự hoãn lại của học kỳ này báo hiệu nhu cầu cấp thiết phải tự hoàn thiện bản thân. Chương trình giảng dạy của khoa ma thuật có vẻ khá thoải mái, nhưng chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian của tôi. Sự tiến bộ đáng kể trong độ nhạy mana và khả năng sử dụng phép thuật nguyên tố là kết quả của quá trình luyện tập liên tục để sinh tồn. Chẳng hạn như chặt cây hoặc đốt lửa. Chi tiết về khả năng sử dụng phép thuật, cấp độ, chuyên gia ma thuật tập sự, lĩnh vực, ma thuật nguyên tố, ma thuật thông thường, thi triển nhanh LV2, cảm nhận mana LV5, ma thuật nguyên tố lửa, đánh lửa LV5, ma thuật nguyên tố gió, lưỡi kiếm gió LV4. Trình độ thành thạo các phép thuật chính của tôi đã tiến bộ rõ rệt. Mặc dù thường mong đợi đạt đến cấp độ thành thạo 10. nhưng tiến trình của tôi vẫn diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên, tự học có giới hạn của phép thuật như một môn học. Khi chương trình giảng dạy bắt đầu, sự đa dạng của các phép thuật được thực hành sẽ mở rộng. Kỹ năng sống sẽ tự nhiên được cải thiện thông qua sự tham gia này, tác động tích cực đến các phẩm chất của tôi. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là khả năng chiến đấu của tôi. Cả sức bền và sức mạnh đều cực kỳ thấp. Mặc dù gần đây có lao động chân tay, nhưng chỉ số của tôi vẫn không thay đổi. Có vẻ như cơ thể bị nguyền rủa này không dành cho những chiến công thể chất. Nhưng đó không phải là lý do để bạn nằm xuống và bỏ cuộc. Tập thể dục aerobic không thể nào sánh với rèn luyện thể chất được. Trong cuộc sống hiện tại của tôi ở khu rừng phía Bắc, cách xa ký túc xá trên đảo Aiken, việc dành thời gian để tập thể dục có vẻ vô nghĩa. Tuy nhiên, môi trường mới của tôi đòi hỏi điều đó. Khi tôi đến đây một cách vô định sau khi bị đuổi học, đó là một chuyến đi nửa ngày đến khu rừng. Mặc dù tôi lang thang vô định và thỉnh thoảng nghỉ ngơi, khoảng cách đến ký túc xá vẫn đáng kể, đặc biệt là khi tôi phải tham gia các lớp học hàng ngày. Chạy bộ lúc bình minh là lựa chọn duy nhất. Tôi phải coi đó là một chế độ rèn luyện sức bền. Sức bền là nền tảng của mọi hoạt động, cho dù khéo léo hay có sức mạnh ma thuật đến đâu. Nếu không có sự hỗ trợ của sức bền thể chất, người ta không thể thành công. Học viên chiến đấu thường xuyên thực hiện bài tập như vậy. Không có lý do gì tôi không thể. Mặc dù tôi là học viên khoa ma thuật, nhưng không có thời gian để bào chữa. Buổi sáng hàng ngày của tôi, chạy bộ đến trường, rèn luyện kỹ năng chiến đấu thông qua săn bắn và nghề mộc, và luyện tập ma thuật nguyên tố và độ nhảy mana không ngừng nghỉ. Trong thời gian này, không nên bỏ qua việc rèn luyện các kỹ năng sinh tồn khác nhau. Đầu tư vào chỉ số khéo léo và kỹ năng chế tạo sẽ mang lại lợi ích to lớn sau này. Còn về kỹ năng giả kim, tôi không chắc lắm, không có nhiều ứng dụng ngay lập tức cho các nhạc cụ ma thuật và công cụ giả kim. Tuy nhiên, học kỳ này đòi hỏi tôi phải tập trung hoàn toàn vào sự phát triển của mình. Tốt nhất là không gây sự chú ý không cần thiết hoặc gây tức giận. Đã có quá đủ để khiến tôi bận rộn rồi. Làm ơn, cách chương.